sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 236, hắn có dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê hiện đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Nhìn Tô Đào bị bóp cổ, ngay cả quần áo còn chưa kịp thay lập tức mặc đồ ngủ dùng tốc độ nhanh nhất xuống lầu. Trên đường vừa vội vàng hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát. Một bên dùng tốc độ gần như đua xe chạy về nhà. Nơi này cách nhà cô 1 giờ lái xe. Tô Lê hiện tại trong lòng hoảng hốt không chịu nổi. Ngay cả biết thân thủ em gái so với người bình thường đều tốt hơn. Nhưng vạn nhất người này là kẻ liều mạng thì phiền toái. Nhu nhu, sẽ không có chuyện gì đâu. Bên này, Tô Đào trong lòng một chút cũng không sợ hãi. Tuy rằng hắn đột nhiên động thủ quả thật làm cho cô trước tiên không có phản ứng kịp. Nhưng trong lòng đã có một kế sách đối ứng. Tô Đào hai tay bóp chặt khớp xương tay hắn. Giữa hai cổ tay có góc nhọn. Đột nhiên xông lên trên. Thừa dịp đẩy ra khe hở giữa cánh tay hắn. Nhanh chóng nghiêng đầu. Nhanh chuẩn ngoan giơ tay phải đánh về phía sườn trái của hắn. Người nọ bị cô đánh kêu lên một tiếng đau đớn. Che xương sườn lui về phía sau vài bước. Lúc này nửa người hắn đã vào khung hình. Trên phần bình luận tất cả đều là đang cầu nguyện Tô Đào nhất định phải không có việc gì. Nhìn thấy bóng dáng hắn hận không thể phá vỡ tầng mạng này đi qua đánh hắn. Tô Đào hít một hơi trong không khí. Sờ sờ cổ. A hát, người này dùng bao nhiêu khí lực vậy? Xoay cổ tay một chút. Vì sao người này đột nhiên công kích cô? Trong ấn tượng cô cũng chưa từng gặp qua hắn. Tất nhiên không có khả năng đắc tội với hắn. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì người này lại nhào tới. Theo động tác này, trên phần bình luận lại trống rỗng 1 giây. Tiếp theo là như thủy triều. Tôi vừa nhìn thấy thứ màu bạc thoáng qua. Có dao. Hắn ta mang theo dao. Chúa ơi, cầu xin cảnh sát nhanh chóng đến. Nhất định phải cứu cô ấy. Đáng tiếc thật, cô gái xinh đẹp như vậy. Cô ấy chọc phải ai? Lâm Cảnh vẫn chú ý đến hướng phát sóng trực tiếp. Anh không nhìn thấy ánh dao nhoáng lên một cái. Nhưng nhìn thấy bình luận đều nói trong tay hắn có dao. Sắc mặt anh lạnh băng. Tim đập gần như ngừng lại. Hận không thể trong nháy mắt đến trước mặt cô. Chân ga đạp xuống dưới. Hắn ta thực sự đáng ăn dao vạn lần. Bình luận đều nhìn thấy dao trong tay hắn. Tô Đào tự nhiên so với ai cũng nhìn rõ ràng hơn. Từ lúc hắn chuẩn bị lấy ra dao, cô liền đoán được trong tay hắn có thứ gì đó. Vốn tưởng rằng là dùi cui điện linh tinh, lại không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy. Mang theo dao, người này đều dựa vào khí lực cùng ưu thế chiều cao của nam nhân. Trên thực tế hắn không có chiêu số gì. Từng chiêu từng thức đều không hề có quy luật. Cơ hồ lúc hắn khởi thế liền đoán được động tác ra tay của hắn là cái gì. Hóa giải. Chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tô Đào né tránh dao hắn xông thẳng tới. Mạnh mẽ lùi về phía sau. Chợt lấn thân về phía trước. Một chưởng bổ lên cánh tay hắn khiến hắn buông lỏng. Dao rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang. Một cú đấm khác vào mặt trái của hắn ta. Hắn muốn đi nhặt dao. Tô Đào tiếp tục xuất chiêu. Không cho hắn một chút cơ hội th ở dốc. Một cước đá vào bụng hắn. Người bị đá ngửa sau nằm ngửa ngã xuống đất. Hắn giãy giụa đứng dậy. Lại muốn nhào tới. Tô Đào đi trước hắn một bước. Một bước tiến về phía trước. Hắn vừa đứng lên còn chưa đứng vững. Đã bị cô một hất một cái tiêu chuẩn qua vai ngã xuống đất. Lúc này, hắn nằm sấp trên mặt đất kịch liệt th ở dốc. Như thế nào cũng không nghĩ tới cô gái này có thân thủ. Hắn mang theo dao xem như có chuẩn bị mà đến. Chỉ là không nghĩ tới người bị thương lại là hắn. Tô Đào một cước dẫm lên lưng hắn. Khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Trước mắt cũng không có gì thừa cơ. Theo thói quen muốn từ phía sau móc còng tay. Lại không có một vật gì. Bệnh nghề nghiệp cây cây cây. Cách chương.